Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Lục Áp Chiến Dương Mi 1/5. Bất quá Lục Áp sau khi nghe, cao hứng phi thường, không có ai không muốn nghe người khác thổi phồng. Huống Lục Áp vốn chính là sĩ diện hảo người, nghe xong Mệnh Huyền thổi phồng, tâm lý phi thường hưởng thụ. Liền đối Mệnh Huyền cảm thấy đều khá hơn nhiều. Vì vậy nhìn phẫn nộ Dương Mi cũng không có giải thích cái gì. Ta Lục Áp đạo quân không cần hướng người khác giải thích. Trải qua Mệnh Huyền thổi phồng, hắn Lục Áp đạo quân cũng là có chút điểm bành trướng. Ít vói nhảm, tới đánh đi. Hồng Hoang chính là người mạnh là vua. Cầm trong tay hỏa nha kiếm, Lục Áp chỉ vào Dương Mi nói. Dương Mi vừa nghe, quả nhiên cái này Lục Áp nói quân như này cao ngạo, không có chút nào đem ta Dương Mi lão tổ để trong mắt. Ta Dương Mi nhưng là xuất thân hỗn độn, khi nào bị như vậy coi thường. Tốt, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút. Lục Áp rất mạnh, trong tay gậy trông hướng về Lục Áp đánh. Hanh, bất quá là chút tài mọn mà thôi, cũng dám bêu xấu. Lục Áp một kiếm đỡ Dương Mi công kích, giễu cợt nói rằng, sau đó Thái Dương chân hỏa dùng ra, bức Dương Mi không ngừng lùi lại, nhìn không ngừng lùi lại Dương Mi lão tổ, Lục Áp trên mặt là một trận đắc ý, mình cũng xem như là ra khỏi danh tiếng, cũng để cho Hoàng Thiên xem bản lãnh của mình, làm cho hắn mỗi ngày trào phúng chính mình. Thái Dương chân hỏa, Dương Mi vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó vạch phá không gian, đem Thái Dương chân hỏa nuốt vào. Dù sao Dương Mi là tiên thiên lục liễu hóa hình, vẫn tương đối sợ lửa, nhất là Hồng Hoang mạnh nhất mấy đại chân hỏa. Lục Áp chứng kiến Dương Mi đơn giản hóa giải Thái Dương chân hỏa, cũng là Dương Mi, cái này không gian pháp tắc hoàn toàn chính xác khó chơi. Sau đó chặn Dương Mi đánh tới một trường, nhìn không hề sơ hở Dương Mi, chính mình công kích tuy nhiều, nhưng là đều bị Dương Mi thu nhập không gian, ngay cả một bọt sóng cũng không có nhấc lên. Nhìn Lục Áp rất là đau đầu, Dương Mi bây giờ thương thế chưa lành, trong khoảng thời gian ngắn cũng là bắt không được Lục Áp, mà Lục Áp cũng không làm gì được Dương Mi. Hoàng Thiên nhìn rằng co hai người, đối với Mệnh Huyền nói, cái này Lục Áp thực sự là phế vật, liền một cái Dương Mi đều bắt không được, nhất định chính là mất mặt xấu hổ. Thật không biết đại huynh vì sao đối với hắn khách khí như vậy. Tuy là Hoàng Thiên là đúng Mệnh Huyền nói, thế nhưng Hoàng Thiên không có che lấp thanh âm, ngược lại cố ý cất cao giọng, rất sợ Lục Áp nghe không được. Hơn nữa tu vi cao siêu, Lục Áp như thế nào nghe không được. Còn tại chiến đấu Lục Áp rất là phẫn nộ, cái này Hoàng Thiên lại đang trào phúng chính mình, thế nhưng còn ở chiến đấu bên trong, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết ở Dương Mi trên người. Trong chốc lát đánh Dương Mi liên tiếp lui về phía sau, uy phong nhất thời có 1-0-2, ở Lục Áp phẫn nộ, đè nặng Dương Mi đánh thời điểm, Hoàng Thiên đối với Mệnh Huyền truyền âm nói. Mệnh Huyền lão đệ phương pháp tốt, tức là nhục mạ Lục Áp người kia, còn đề cao thực lực của hắn, nơi đó đều là Hoàng Thiên lão huynh diễu cợt tốt, nếu như Lục Áp có thể thắng, cái kia toàn bộ nhờ Hoàng Thiên đại ca. Mệnh Huyền cũng truyền âm nói, đó là, lần này thắng, công lao đều là huynh đệ chúng ta hai, cùng cái này Lục Áp không quá mức quan hệ. Ở Mệnh Huyền cùng Hoàng Thiên truyền âm lúc, Lục Áp cũng không biết, nếu không, sợ rằng phải quay đầu cùng hai người bọn họ liều mạng. Bản đạo quân ở chỗ này liều sống liều chết, cuối cùng công lao ngược lại là của các ngươi, nhất định chính là khinh người quá đáng. Uống, Lục Áp hét lớn một tiếng, hỏa nha trên thân kiếm quấn vòng quanh Thái Dương chân hỏa. Một kiếm hợp với một kiếm, đánh Dương Mi không ngóc đầu lên được, chỉ có thể lấy tay trượng ngăn cản. Kỳ thực Dương Mi nếu như không có thụ thương, cũng không có lặn lội đường xa, như vậy đánh một cái lục áp, giống như ba ba đánh nhi tử giống nhau đơn giản. Bất quá bây giờ Dương Mi thương thế chưa lành, mới phong ấn ma kiếm, lại là vội vàng chạy về linh tộc, pháp lực tiêu hao rất lớn, hiện tại lại tăng thêm lục áp bạo phát, đánh phi thường cật lực. Bất quá dù sao cũng là Dương Mi, bắt lại chỗ trống, cộng thêm không gian pháp tắc quỷ dị, ở lục ấp phòng không lắm đề phòng, ở lục ấp phía sau không gian đột nhiên nghiền nát, một cái mộc trưởng tại trong không gian lộ ra, một gậy đập vào lục áp trên người, đem lục áp đánh lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ, tận lực bồi tiếp Dương Mi bắt lại cơ hội phản công. Dương Mi so với lục áp còn nộ, nhất chiêu đắc thế, ngay lập tức sẽ là đối lục áp chấn động gõ. Hình ảnh lão Mỹ, Mạnh Huyền cùng Hoàng Thiên cũng không dám nhìn, thực sự là một cái phế vật, nhìn bị động bị đánh lục áp, Hoàng Thiên nhất thời lần nữa cửa ra diễu cợt đứng lên. Bị Dương Mi một trận gõ lục áp, cũng không có chịu quá nhiều tổn thương, chỉ là da mặt mất hết. Hơn nữa Hoàng Thiên trào phúng, điều này làm cho quan tâm ra mặt lục áp lòng muốn chết đều có. Mạnh Huyền, Hoàng Thiên, hai người các ngươi còn muốn xem tới khi nào, mau ra tay, lục áp phẫn nộ hét lớn. Hanh, lục áp ta và Mạnh Huyền lão đệ chỉ là hiệp trợ ngươi. Ngươi một cái phế vật có tư cách gì đối với ta cùng Mạnh Huyền lão đệ đại hống đại khiếu. Hoàng Thiên bất mãn hướng về phía lục áp nói, lục áp vừa nghe Hoàng Thiên lại là nhục mạ mình, nếu như không phải đang chiến đấu, lục áp nhất định sẽ cùng Hoàng Thiên liều mạng, nhất định chính là quá vũ nhục người. Được rồi, Hoàng Thiên lão huynh, hiện tại trước giải quyết Dương Mi trọng yếu, lại giúp hắn một chút đi. Mạnh Huyền hướng về phía Hoàng Thiên mở miệng nói, Dương Mi vừa nghe. Nhất thời cả kinh, đánh một cái đã là phi thường cố hết sức, nếu như tới một cái nữa không biết sâu cạn Mạnh Huyền. Đó chính là phải thua không thể nghi ngờ, nói Mạnh Huyền xuất ra thiên địa hồng mông lượng thiên xích. Hướng về phía Dương Mi một thước đánh, Dương Mi chứng kiến Mạnh Huyền lấy ra linh bảo, sắc mặt đại biến, lại là hậu thiên công đức chí bảo thiên địa hồng mông lượng thiên xích. Dương Mi không dám đón đỡ, lập tức phá vỡ không gian ly khai tại chỗ, nhưng là Mạnh Huyền công kích tốt như vậy tránh sao? Ở Dương Mi phá vỡ không gian lúc, lượng thiên xích mũi thước nhọn cũng phá vỡ không gian, đi theo, Dương Mi nhất thời bị đánh trúng, miệng phun máu tươi ở một chỗ không gian bay ra, nhìn Mạnh Huyền nói, không cách nào tránh né, là nhân quả pháp tắc sao? Không đúng. Không phải nhân quả pháp tắc, là vận mệnh pháp tắc. Dương Mi sắc mặt là triệt để khó coi. Lão đệ, không nghĩ tới, ngươi có như thế chí bảo. Hoàng Thiên kinh ngạc nói. Ha ha, có điểm cơ duyên, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Mạnh Huyền vẻ mặt khiêm tốn. Mà lúc này, lục áp đỏ mắt, Thanh Thiên có tiên thiên chí bảo thiên địa tạo hóa chung. Mạnh Huyền không hề yếu hơn tiên thiên chí bảo thiên địa hồng mông lượng thiên xích. Mà từ dư cao quý lục áp, chỉ có một bả hỏa nha kiếm, vẫn chỉ là 47 nói trước thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cho nên từ dụ cao quý lục áp, nhìn Mạnh Huyền cũng là đỏ mắt. Hiện tại lục áp đạo hữu cũng có thể bắt giữ Dương Mi đi. Còn muốn ta trợ giúp sao? Nếu như cần, nghĩa bất dung từ, Mạnh Huyền hướng về phía lục áp vẻ mặt giả mù sa mưa nói. Không cần, một cái bị thương Dương Mi, bản đạo quân vẫn là có thể bắt được. Nhìn Mạnh Huyền giả mù sa mưa khuôn mặt, lục áp lại là vẻ mặt phẫn nộ. Sau đó cây đuốc phát hướng Dương Mi, lúc đầu Mạnh Huyền thổi phồng hắn thời điểm, lục áp mới vừa cảm giác Mạnh Huyền còn có thể. Đối với Mạnh Huyền cảm thấy cũng là khá hơn một chút. Nhưng là bây giờ lại là chứng kiến Mạnh Huyền giả mù sa mưa sắc mặt. Hơn nữa thù dầu tâm lý. Lục áp nhất thời phẫn nộ rồi. Bất quá Lục Áp còn không cách nào nói cái gì. Dù sao Mệnh Huyền mới giúp mình. Vì vậy liền đem khí rơi tải, làm cho hắn mất hết bộ mặt dương mi trên người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.